cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 13, Hàn Mặc Quở Trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời gần sáng, Nam Liệt đang dựa đầu vào cây cổ thụ nghỉ ngơi. Anh không dám nhúc nhích vì sợ làm Hàn Mặc giật mình tỉnh giấc. Trong lúc này, tiếng tích tích từ trong đồng hồ đeo tay của Nam Liệt vang lên. Nam Liệt vươn tay lên, nhìn vào đồng hồ, một chấm đỏ đang di chuyển về hướng của bọn họ. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi mà đám người của Việt Vũ đã tìm thấy anh. Nam Liệt vẫn thản nhiên ngồi yên đó. Anh không hề tỏa ra nôn nóng hay vui mừng. Việt Vũ, Tề Phú, Phi Giả, Bạch Tử Long và Bưu nhìn thấy cảnh trước mặt mình. Họ đều kinh ngạc đến khó tả. Nam Liệt thì ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào cây cổ thụ. Hàn Mặc thì đang ngon giấc nằm gối đầu lên đùi của Nam Liệt y như một đôi tình nhân. Nam Liệt nhìn họ, anh ra hiệu cho họ. Không được làm ồn, sợ sẽ đánh thức Hàn Mặc. Họ chưa từng thấy Nam Liệt quan tâm hay tỏa ra chu đáo với bất kỳ người nào, nhất là phụ nữ. Bill không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà tình cảm giữa Nam Liệt và Hàn Mặc đã trở nên thân thiết đến như vậy. Nếu hai thế lực lớn này mà quay ngược mũi tên lại, muốn đối phó với chủ nhân của hắn, thì chắc chắn Cutlass sẽ không thể nào chống chọi lại được. Đám người của Việt Vũ đi nhẹ nhàng không dám phát ra âm thanh gì. Phi Dạ nhanh mắt nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Nam Liệt. Anh khẩn trương đi tới định nói gì thì bị ánh mắt sắc bén của Nam Liệt làm cho khựng lại. Phi Dạ tháo băng vải trên cánh tay của Nam Liệt ra quăng sang một bên. Hiện ra trước mặt Phi Dạ là một vết thương do đạn xẹt qua để lại. Vết thương chỉ là một vết thương nhỏ không đáng ngại, nhưng vì không xử lý cho thỏa đáng nên đã bị nhiễm trùng và sưng đỏ lên. Phi Dạ lấy từ trong người ra một lọ thuốc. Anh dùng nước suối rửa sạch vết thương trên tay của Nam Liệt, rồi mới rắc thuốc khử trùng lên vết thương của anh. Phi Dạ dùng miếng vải sạch băng bó lại vết thương cho Nam Liệt. Nam Liệt vươn tay nhặt lên miếng vải dính đầy máu, đã bị Phi Dạ vứt sang một bên bỏ vào túi quần tây của mình. Đám người còn lại đi chung quanh xem có gì khả nghi không. Trong lúc này họ nghe được hàng loạt bước chân càng lúc càng tiến gần đến bọn họ. Đám người Việt Vũ bắt đầu phòng bị. Tay mỗi người đều cầm một khẩu súng, đứng trong tư thế chiến đấu thật cẩn thận nhìn về phía phát ra âm thanh. Việt Vũ chuẩn bị nổ súng thì nhìn thấy Lãnh Dương. Nam Liệt ra hiệu cho họ không được nổ súng. Lãnh Dương lo lắng nhìn Hàn Mặc lúc này đang nằm dưới mặt đất, đầu gối lên đùi của Nam Liệt ngủ ngon lành. Từ trước tới giờ dù ở trong hoàn cảnh gì, dù có bị thương nặng đến đâu thì Hàn Mặc vẫn là một người vô cùng cảnh giác, luôn cẩn thận không bao giờ lơ là như bây giờ. Đến nỗi bao nhiêu người có mặt tại đây mà cô cũng không hay biết. Việt Vũ nói nhỏ với Lãnh Dương không cho họ quấy rầy Hàn Mặc. Trong lòng Lãnh Dương tức giận, tại sao Nam Liệt lại dám ra lệnh cho bọn họ. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hàn Mặc, anh cũng không dám quấy rầy cô. Tất cả mọi người đều đứng chung quanh Nam Liệt và Hàn Mặc canh gác nghiêm ngặt. Hàn Mặc ngủ một giấc thật sảng khoái. Cơn sốt tối hôm qua đã qua đi, bây giờ sức khỏe của cô đã đỡ hơn nhiều. Hàn Mặc từ từ mở cặp mắt long lanh của mình ra. Cô sững sờ trong giây lát. Mở mắt ra, Hàn Mặc nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Nam Liệt, dù có hơi tiêu tụy nhưng vẫn giữ được nét phong độ. Hàn Mặc ngây người trong phút chốc. Tiếng nói của Lưu Xuyên vang lên làm Hàn Mặc tỉnh táo lại. Hàn gia, ngài có bị thương không? Lúc này Hàn Mặc mới chú ý đến sự hiện diện của những người khác. Cô đảo cặp mắt sắc bén của mình một vòng. Hàn Mặc nhìn thấy cặp mắt tò mò của tất cả mọi người đang chú ý vào cô. Hàn Mặc ngồi bật dậy, lúc này cô mới biết mình đã nằm trên đùi Nam Liệt suốt cả đêm. Cô bình tĩnh chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, rồi dùng cặp mắt đầy nộ khí nhìn đám thuộc hạ nói. Các người biết tội của mình chưa? Lãnh Dương, Lãnh Tuấn, Lưu Bằng và Lưu Xuyên bốn người lập tức quỵ xuống mặt đất trước mặt Hàn Mặc. Hàn Mặc đứng hai tay chắp sau lưng mình, nhìn họ bằng ánh mắt thất vọng. Đã qua 10 tiếng đồng hồ, các người mới tìm được tới đây. Đúng thật là vô dụng. Từ khi nào mà năng lực làm việc của các người lại trở nên kém cỏi đến như vậy?